Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ao đầm, Hoàng Siêu cưỡi đường sắt xe, lái ra sa mạc phạm vi tiến nhập Tùng Lâm, trên đường hao tốn 2 ngày, hắn ở đường sắt trên xe không có việc gì, lại không thể lái về thành quyển chạy đến nơi khác. Bởi vì đường sắt xe là di động xe cộ, hắn không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dùng để tu luyện cơ sở minh tưởng pháp. Tối tăm không ánh mặt trời, xâm lâm sung đầy ánh mắt không có hảo ý. Lang nhân, Suran, Vu sư trốn ở sâu đậm cây trong rừng, một đường giám thị Hoàng Siêu đường sắt xe. Cũng may đường sắt xe hộ giáp cường đại, tốc độ phi khoái, làm cho đối phương không có công kích hứng thú. Hoàng Siêu thuận lợi đạt tới Tùng Lâm, chỗ sâu đế quốc doanh địa. Hoàng Siêu lúc này trải qua nhiều lần chiến đấu, đã tới 36 cấp, lực lượng 20, mẫn tiệp 30, trí lực 130 cộng 29, thể chất 35 cộng 23, sinh mệnh 3400, ma pháp 200, so trước đó cường đại rồi nhiều lắm. Thời không năng lượng 31,00%, nguyên lực 62/1000. Hoàng Siêu tính ra một cái, phản hồi hiện thực còn xa xa khó vời. Doanh địa bên trong tình trạng vô cùng tệ hại, lều vải bề ngoài đều rất tàn phá, mặt trên còn có nguyên tố tổn thương vết tích. Trong doanh địa tùy ý có thể thấy được thương binh ngồi ở ven đường. Không xa địa phương, dường như có người ở vận chuyển thi thể. Quả nhiên, cùng trong trò chơi giống nhau, luyện kim thuật sĩ tập kích doanh trại này, ở doanh trại trung tâm vị trí. Hoàng Siêu nhìn thấy đến đây nơi đây tiếp viện Vi Nhi. Hắn tuy là biết rõ kịch tình như vậy, vẫn như cũ cảm thấy một loại kinh hỉ. Vi Nhi, đã lâu không gặp a, ngươi có khỏe không? Vi Nhi lễ phép cười cười, không che giấu được trên mặt trầm trọng thần sắc. Chào ngươi Hoàng Siêu, ta nghe nói ngươi ở đây Zelafit chiến tích, thực sự là vô cùng không dậy nổi. Đúng, doanh trại người phụ trách Tsukasa Đỗ Khắc giáo sư đang cần giúp đỡ. Ngươi nên đi cái kia nhìn. Hoàng Siêu trong lòng hiểu rõ, mặt không đổi sắc nói. Tốt, cái này đi. Doanh trại phần cuối là một mặt to lớn vách núi. Ở vách núi đang trung vị đưa có một tòa đóng chặt cánh cổng kim loại. Một vị mang theo đặc biệt mắt kiếng trung niên nhân đang chỉ huy mọi người công tác. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu qua đây, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, vội vàng đi tới nói. Ngài chính là thiên quyến giả Hoàng Siêu các hạ đi. Nhìn thấy ngài thật vinh hạnh, ngài nếu như tới sớm một chút thì tốt rồi. Luyện kim thuật sĩ 1 giờ đến đây đến nơi đây, phá hủy toàn bộ doanh địa, sau đó đi vào to lớn cửa. Hắn chỉ vào trên vách núi đá cửa đá thật to tiếp tục nói rằng. Hắn sau khi đi vào, liền từ bên trong đóng cửa lại. Chúng ta cho rằng cánh cửa kia đi thông dây cót hạch tâm, thế nhưng hiện tại không cách nào mở nó ra. Chứng kiến bên kia người máy rồi sao? Hắn chính là chế tạo ra mở ra cửa, thế nhưng hắn thiếu khuyết năng lượng nguyên. Phế liệu nhà xưởng có năng lượng như vậy nguyên? Các hạ, xin ngài đi vào trong đó thu hồi năng lượng nguyên. Chuyện này chỉ có ngài có thể làm được. Không thành vấn đề, đây là đầu mối chính nhiệm vụ. Hoàng Siêu lập tức tiếp được, sau đó nghĩ đến một chuyện khác, thuận tiện hỏi một câu. Người máy này là các ngươi chuyên môn chế tạo sao? Không phải, người máy cùng cánh cửa này đều là viễn cổ ải nhân kiệt tác. Chúng ta đi qua khảo cổ phát hiện, dần dần lục lọi ra bọn họ công dụng. A hát, Hoàng Siêu tâm lý nói, các ngươi không có chế tác một cái không thể dùng người máy. Các ngươi vẫn có cứu. Hắn ở doanh trại đánh bạc thương nhân nơi đó trả một lần trang bị, đổi mới vài món đẳng cấp cao trang bị. Kế tiếp hắn đối mặt địch nhân, đại đa số là độc tính sinh vật, nhất định phải đem độc kháng đổi cao. Hoàng Siêu đã chơi đùa nhiều lần, tất cả tỉ mỉ đều rõ ràng với ngực. Bên ngoài doanh trại sườn, Hoàng Siêu gặp ba con hoán hùng. Thì ra hoán hùng Tư Phổ Khoa Đặc các huynh đệ được hắc mù bệnh. Cần lam sắc nghiêu can nấm thịt tới trị liệu. Hoàng Siêu tiếp nhận cái này chi nhánh nhiệm vụ. Xuất phát trước hắn gọi về đèn thần. Cho doanh địa bên trong chinh phục giả thương binh tiến hành rồi một phen trị liệu. Quần thể trị liệu hiệu quả đối với cái này chút người thường phi thường yếu ớt. Thế nhưng lặp lại nhiều lần về sau, cũng đưa đến nhất định khôi phục tác dụng. Chứng kiến tất cả mọi người ở chuyển biến tốt đẹp, Hoàng Siêu trực tiếp rời đi doanh địa, đi trước Hư Chi Kính. Đây là một mảnh u ám rừng rậm, đồ sộ nồng đậm cây cối che đậy bầu trời. Vô luận ngày sáng đêm tối, trong rừng rậm đều là bao phủ trong bóng đêm. Ở đường mòn bên trên lơ lửng một ít ánh huỳnh quang sinh vật. Vì rừng cây mang đến một loại kỳ huyễn màu sắc, lúc này phía trước bay tới một đoàn bào tử. Từng cái đều có người đầu lớn nhỏ, tựa như huyền phù tại không trung đèn lồng, phát sinh hào quang màu xanh biếc. Hoàng Siêu nhanh chóng phát sinh ngũ thải ma tiễn. Mấy thứ này nếu như không nhanh chóng phá hủy, sẽ tự bảo bắn ra toan dịch. Hoàng Siêu vọt tới phía trước, lập tức chứng kiến một cái cự đại ống khói hình dáng sinh vật đang hướng không trung phụt lên bào tử. Hắn biết đây là bào tử cơ thể mẹ, có thể liên tục không ngừng sản sinh tự bạo bào tử. Còn không đợi hắn xuất thủ, đại địa phát sinh chấn động kịch liệt, một cái quái vật lớn từ mặt đất chui ra, ma nấm cự thú, thứ này khó đánh, tránh trước một bước. Hoàng Siêu lập tức truyền tống ly khai, hướng về phía cự thú phóng ra kỹ năng. Người này thân cao 4 đến 5 mét, trên người mang theo chân khuẩn đặc thù. Nó cận chiến công kích cường đại, viễn trình phụt lên độc khí cũng cực kỳ hung mãnh, lượng máu dày mo không gì sánh được, quả thực có thể so với tinh anh. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là nó chỉ là tiểu quái, cho nên số lượng rất nhiều, một phần trong đó trên mặt đất du đãng, một phần khác chôn dưới đất, sẽ ở người trải qua lúc đột nhiên chui ra. Nếu như là Hoàng Siêu mới xuyên Việt tới, đối mặt loại quái vật này tất nhiên quá sợ hãi, ở khủng hoảng dưới khó có thể hành động, cho dù sở hữu cùng hiện tại giống nhau thuộc tính, cũng bất quá vừa giữ được tánh mạng. Mà giờ khắc này Hoàng Siêu ung dung đi qua truyền tống, né tránh mấy lần độc vụ trùng kích, không bị thương chút nào giết chết đối phương. Theo Hoàng Siêu tiếp tục thâm nhập sâu, hắn gặp phải càng ngày càng nhiều quái vật, trong đó đại bộ phận dáng dấp đều giống như cái nấm. Tiểu ma cô có thể tự bảo, cây nấm lớn có thể ném mạnh hỏa cầu cùng triệu hoán tiểu ma cô. Hắn từng trải qua khổ chiến, cả người đều dính đầy cái nấm chất lỏng. Cái này CMN, trở về nhất định phải chịu chút súp nấm, để tránh khỏi lưu lại bóng ma trong lòng. Hoàng Siêu tư duy không giống người thường, người bình thường đối mặt loại tình huống này chắc là cũng không tiếp tục muốn ăn cái nấm mới đúng. Mà đối với thích ăn đồ vật Hoàng Siêu, không có gì lý do sẽ đưa tới không ăn thứ nào đó. Tỷ như này từng mảng cái nấm quái vật, chỉ có thể để hắn trở về ở menu lý ra trên giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Hắn tiến nhập chân khuẩn huyệt động, đánh chết boss cấp bậc ma nấm cự thú, từ trên thi thể nhặt được nhiệm vụ vật phẩm, lam sắc nghiêu can nấm thịt. Trong lòng đối với hoán hùng nhóm túc nhiên khởi kính, lẽ nào bọn họ là muốn ăn boss thịt? Tấm tác, cái này ngay cả ta đều làm không được a. Trong rừng rậm tìm không thấy sắc trời, Hoàng Siêu thường thường quên thời gian, chỉ ở mệt nhọc sau đó phản hồi doanh địa nghỉ ngơi. Đến khi hắn trở về ba lần doanh địa, Hoàng Siêu rốt cuộc xuyên qua Hư Chi Kính, đi tới héo rũ ao đầm. Nơi đây tràn đầy trung cực quái vật, lang nhân nằm vùng ở trong bụi rậm, chuẩn bị thôn phệ từng cái lữ nhân. To lớn Su Rần ngồi ở trên đất trống, mài cùng với chính mình đại phủ, Suren đã từng là tẫn vết giếng mỏ Boss, ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy được. Cây khô bên trên treo biên bước, có thể phát sinh đưa tới mắt hoa sóng âm. Quýt cỏ nữ vu lại đột nhiên lóe lên xuất hiện tại mọi người bên người. Triệu hoán có độc bầy ong, càng không cần phải nói mỗi một mảnh nhỏ ao đầm, đều sẽ bò ra ngoài bất tử sinh vật, ném mạnh quả cầu tia chớp khô lâu. Người khoác trọng giáp khô lâu, xưng vù cương thi, đại lượng bất tử sinh vật để vốn là u ám rừng rậm tăng thêm sự kinh khủng. Hoàng siêu thần kinh chịu đủ tàn phá, hắn dường như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây xem phim kinh dị bên trong kinh khủng nhất pha quay đặc tả. Người kinh hách đến cực hạn, hoặc là tan vỡ, hoặc là liền không nữa sợ. Hoàng siêu tu luyện minh tưởng pháp, để hắn không đến mức tinh thần tan vỡ, cho nên trải qua đại lượng kinh hách về sau, Hoàng siêu rốt cuộc quen, đối mặt trước đây không kịp tránh khủng bố cảnh tượng, hắn đã có thể sử dụng lòng bình thường đối mặt, hơn nữa không phải dựa vào minh tưởng lãnh tĩnh trạng thái. Đây cũng là một tiến bộ a, dù cho ta hai bàn tay trắng phản hồi hiện thực, ta cũng rèn luyện đảm lượng của ta. Hoàng siêu ở lúc rỗi rãnh đã ở suy nghĩ linh hồn xuyên Việt ý nghĩa. Mỗi một lần xuyên Việt đều muốn là đặc biệt lữ hành. Dù cho sau này phát sinh bết bát nhất tình huống, hắn thời không bạc không có, thuộc tính khôi phục thường nhân trình độ, hắn chí ít cũng có rất nhiều không có gì sánh kịp ký ức. Những ký ức này mang tới kinh nghiệm tăng trưởng, mới là hắn quý báu nhất tài phú. Hắn tương đương với so với thường nhân nhiều hơn vô số tuế nguyệt. Ở nơi này tuế nguyệt bên trong nếm thử, đều có thể trở thành nhân sinh kinh nghiệm. Duy nhất lo lắng, chính là ở huyễn tưởng thế giới dừng lại lâu lắm, thực tế ký ức sẽ dần dần biến mất. Người chú ý lực hữu hạn, nếu như ta thực sự ở nào đó thế giới vượt qua mấy năm, có thể sẽ quên mất trong thực tế rất nhiều chuyện. Trở về thời điểm sản sinh rất nhiều quái dị địa phương. Cái này còn có thể dùng tình cờ dễ quên tới che lấp. Nhưng là nếu như ta đi tu chân thế giới như vậy chỗ, mấy nghìn năm về sau, ta còn có thể nhớ kỹ trong thực tế cái gì sự tình? Đại khái có thể nhớ, chỉ có phụ mẫu các loại, chờ, chủ yếu tình tiết, những thứ khác tất cả cũng không có. Tỉ như để cho ngươi bây giờ nghĩ lại tiểu học đi học tình cảnh. Tan học lúc tác nghiệp, ngươi còn có thể nhớ tới cái gì cụ thể đồ đạc. Liên quan tới tiểu học, không phải đều là một ít không nối tiếp theo ký ức toái phiến. Hoàng siêu phỏng chừng nếu như chính mình xuyên Việt lâu lắm, phản hồi hiện thực cũng sắp đối mặt như vậy tình huống. Bất quá cũng không thể gọi là... Miễn là thu hoạch cũng đủ lớn, cái giá như thế này cũng có thể thừa nhận, nếu như phản hồi thời điểm đã là thần tiên thánh Phật. Căn bản cũng không cần lưu ý hiện thực bên trong đồ đạc. Miễn là nhớ kỹ trọng yếu cái kia mấy thứ có thể. Ở sơ kỳ, ta muốn bảo trì ký ức, chỉ có thể chủ động hồi ức xuyên Việt lúc tình cảnh. Không cần có một ngày quên hết. Hoàng siêu nhớ lại thực tế tràng cảnh, trong lòng dâng lên một hồi phiền muộn, hắn ở chỗ này giết được siêu thần, các loại cứu vớt thế giới, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, sau khi trở về hắn vẫn phải đối mặt chóc gấp hiện thực. May mà hắn còn có điều thu hoạch, ý chí càng thêm kiên định, trí lực tăng lên rất nhiều, trở về dù cho tăng trưởng 1/10 thuộc tính. Cũng có thể sản sinh tiên minh hiệu quả. Nhất định phải thân thể xuyên Việt. Mang hoàng kim trở về mới là vương đạo a. Đi tới phế liệu nhà xưởng. Một gã chinh phục giả đã tới lối vào. Hắn nói cho Hoàng siêu. Nếu như bị toái thạch vùi lấp. Muốn đi phạt Kiba đi thuốc nổ đem nơi đây nổ tung. Phạt Kiba ở rừng rậm bên kia. Bên trong tràn đầy lang nhân. Trên mặt đất có thể phát hiện người bị hại thi thể và nhật ký. Im lặng miêu tả phạt Kiba phát sinh thảm kịch. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến. mấy con lang nhân tụ tập ở một nhân loại bên cạnh thi thể khối lớn Đóa Dĩnh. Thật tốt, giết đi, đã trải qua loại này như địa ngục tràng diện. Hoàng Siêu liều mạng giết quái phát tiết cùng với chính mình trong lòng khó chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.